Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2043, chương 2044. Mưu định rồi sau đó động. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hứa Phẩm 37-38 tuổi tác. Bề ngoài xem tinh minh cường kiền. Hắn xuất hiện vạn phong dĩ nhiên là mừng rỡ khôn kể xiết. Có hắn ở cũng không cần đánh tập đoàn Nam Loan cờ hiệu. Nếu không hắn còn được lại ghi danh một nhà bên ngoài phụ công ty. Bây giờ liền ghi danh công ty cũng không dùng. Ở lẫn nhau tự giới thiệu mình sau đó. Hai tay nắm thật chặt chung một chỗ. Vạn lão bản sự tích có người hướng ta giới thiệu. Không nghĩ tới như thế trẻ tuổi. Thật là trẻ tuổi có là nha. Hứa lão bản quá khen. Liền là vận khí tốt điểm. Đi, chúng ta tìm một chỗ nói một chút. Vạn Phong cầm Hứa Phẩm dẫn tới Hàn Quảng ra khách sạn. Ở mình dành riêng trong phòng chiêu đãi Hứa Phẩm và hắn trợ thủ. Ba người, sáu món, ba ly bia. Hứa Phẩm trợ thủ vô cùng thức thời. Ước chừng uống một ly bia liền cáo lui. Chỉ còn lại Vạn Phong và Hứa Phẩm nâng ly mời Minh Nguyệt. Vạn lão bản, thứ cho ta nói thẳng. Vạn lão bản tại sao muốn sẽ đi ngay bây giờ mua chiếc thuyền này đâu? Ta luôn cảm giác thời cơ không phải rất tốt. Nguyên nhân là rất nhiều phương diện. Hàn Quốc người không phải mua Nga báo phế tàu min sao? Cái này cho chúng ta một cái nhắc nhở. Ta cảm thấy cơ hội đã áp gần. Năm 95 Hàn Quốc người mua Nga Thái Bình Dương hạm đội hàng không mẫu. Hạm tàu min, Hàn Quốc người mua chiếc này hàng không mẫu hạm cũng không phải là xem đời sau nói tháo sắt thép. Đơn giản như vậy, thành tựu từ ngoài tinh cầu tới địa cầu quốc gia. Bọn chúng tinh tế chiến hạm ở hạ xuống trái đất trong quá trình hủy diệt. Tạo tinh tế chiến hạm sợ là không trông cậy vào. Liền dự định làm một chiếc trên nước chiến hạm cho đủ số. Hàng không mẫu hạm đương nhiên là cho đủ số lựa chọn tốt nhất. Nhưng là trên cái thế giới này có thể làm ra hiện đại hàng không mẫu hạm quốc gia có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, đừng xem nước Mỹ có vô số hàng không mẫu hạm giải ngũ. Nhưng là cho tới nay sẽ không bán cho người khác. Chính là tiểu đệ của hắn cũng đừng nghĩ. Người Mỹ ý tưởng thật ra thì rất đơn giản. Hàng không mẫu hạm chính là thực biểu tượng lực. Nhà các ngươi nhà đều có hàng không mẫu hạm. Ta lão đại này còn trâu cái rắm nha. Đến lúc đó các ngươi còn sẽ nghe ta nói sao? Cho nên, nước Mỹ những cái kia về hưu hàng không mẫu hạm thà làm bia hạm nổ banh. Cũng sẽ không bán cho người khác. Người Mỹ không bán. Hàn Quốc người chỉ có thể cầm chủ ý đánh tới Nga trên đầu. Mặc dù chiếc này tàu min đã báo hư, nhưng đối với hàng không mẫu hạm một chữ cũng không biết Hàn Quốc người mà nói. Chính là phải biết hàng không mẫu hạm kết cấu cũng là một cái kinh nghiệm quý báu tích lũy. Đây chính là Hàn Quốc mua chiếc này hàng không mẫu hạm dự tính ban đầu mà không phải là vì tháo sắt thép. Nhưng xui xẻo là chúng cầm hàng không mẫu hạm mua về. Còn không có lục lọi rõ ràng liền Á Châu nguy cơ tài chính. Hàn Quốc vất vả mấy chục năm, một đêm trở lại trước giải phóng. Lúc đó thành phần trí thức cũng đến trên đường bầy sạp nhỏ đi. Nghèo được xin cơm còn nghiên cứu cái búa hàng không mẫu hạm. Chẳng những không thể nghiên cứu còn phải đem chiếc này hàng không mẫu hạm bán đổi tiền vượt qua. Cửa ải khó, khi đó đối với Hàn Quốc mà nói, mấy triệu USD đó cũng là tiền. Vì vậy, chiếc này hàng không mẫu hạm bị TQ một công ty nhìn trúng. Ở năm 98 để liền chạy tới thẩm quyến đi. Hàn Quốc người có thể mua chúng ta có thể không nhất định có thể mua. Người ta và nước Mỹ là chung một phe, nước Mỹ sẽ không ngăn trở. Vạn Phong gật đầu, ta biết. Cái này 2 năm chúng ta bên này xảy ra chút vấn đề. Ta cảm thấy cái này 2 năm toàn thế giới sự chú ý cũng sẽ tập trung ở Đông Bắc Á cái này một đời. Dư âm có thể sẽ lan truyền đến năm 97 hơn nửa năm. mà năm 97 nửa năm sau Hồng Kông trở về vừa có thể mang đi một sóng sự chú ý. Ta liền muốn thừa dịp cái này ai cũng không chú ý thời gian cầm chiếc thuyền này mua lại làm qua eo biển Bosporus, chỉ nếu qua cái này eo biển liền vạn sự đại cát. Hứa Phẩm nửa ngày không lời nói, tinh tế trở về chỗ Vạn Phong lời nói này. Có đạo lý, thảo nào Vạn lão bản có thể cầm làm ăn làm được lớn như vậy. Người cái này suy nghĩ đã không phải là người bình thường suy nghĩ. Đã có chiến lược ánh mắt, nhưng là có một việc mà ta không rõ ràng. Tại sao qua eo biển Bosporus liền vạn sự đại cát, từ Mykolai nhà máy thuyền đến quốc gia chúng ta, vùng nước, chỉ có chỗ này là mấu chốt. Chó bên trong Husky nước là sẽ không để cho chúng ta dễ dàng qua cái này eo biển. Lần trước đời chiếc thuyền này ở nơi này cái eo biển làm trễ nãi trong thời gian 2-3 năm. Hứa Phẩm tạm thời không làm rõ chó bên trong Husky ý nghĩa. Suy nghĩ hồi lâu mới thư thái cười một tiếng. Ha ha, người cái thí dụ này ngược lại là vô cùng thích hợp. Người ta là NATO cho chúng ta chế tạo phiền toái cũng là tình lý bên trong sự việc. Hứa ca, nguyên kế hoạch ta là chuẩn bị sang năm động thủ. Nhưng ta mới vừa rồi đột nhiên toát ra cái ý niệm. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ sẽ lên đường như thế nào? À, bây giờ sẽ lên đường sẽ hay không gấp một chút? Không gấp, tình thế bây giờ vừa vặn. Ta mấy ngày nay mỗi ngày xem tin tức. Ta phỏng đoán góc đông nam chỗ đó hiện xuất hiện mưa gió. Cái này sẽ dính dấp phương diện diện sự chú ý. Lúc này chính là chúng ta động thủ tốt thời điểm. Lên đầu tháng. Nào đó đèn bụi đất đến nước Mỹ là mình tổng tuyển cử tạo thế. Ở nước Mỹ nào đó đại học phát biểu, dân chỗ muốn. Mọc lên ở ta lòng, thái độ, lời bàn. Cho kêu gào cái gì lục đảo muốn đột phá ngoại giao cô lập quan điểm. Chia ra tâm lộ ra nguyên hình. Chú Sam ở Liên Xô tan rã sau liền bắt đầu tìm người đối thủ kế tiếp. Nó phải được cho mình và nó những cái kia Tây Phương tiểu đệ tạo một cái có uy hiếp đối thủ. Không thường xuyên biểu dương một chút nó thực lực những cái kia tiểu đệ làm sao sẽ nghe lời. Thật bất hạnh, TQ là được cái bia này người chọn tốt nhất. Đây cũng là chú Sam đột nhiên cho phép nào đó đèn bụi đất đến nước Mỹ tạo thế nguyên nhân. TQ vừa thấy ngươi đây là muốn cùi trỏ đi bên ngoài rẽ. Tự nhiên sẽ có phản ứng. Vì vậy năm 96 nguy cơ cũng chỉ xảy ra. Thật ra thì ở nguy cơ bùng nổ trước khi năm 95 tháng 7. TQ bên này lại bắt đầu một loạt diễn tập. Vạn Phong đột nhiên ý thức được bây giờ thật ra thì chính là một cái tốt nhất cơ hội. Nếu như người của toàn thế giới đều đi xem nguy cơ, mình có phải hay không liền có thể thần không biết quỷ không hay làm chút gì? Dĩ nhiên những chuyện này đi qua hắn không thể nói. Những chuyện này ở lúc ấy đều là cực kỳ bí mật. Hắn nếu như nói ra nói không chừng sẽ cho mình mang đến phiền toái. Vì vậy hắn đem lời nói được tương đối mịt mờ. Cũng dùng phỏng đoán đại khái kém không nhiều cùng hư không mở mịt chữ. Hứa Phẩm liên tục gật đầu. Có đạo lý, quá có đạo lý, ta cảm thấy có thể được. Hơn nữa còn có một việc, Ukraine phương diện bây giờ nóng lòng rời tay chiếc này hàng không mẫu hạm. Đang bị quốc gia Tây Phương lắc lư xong chúng bây giờ mới rõ ràng chiếc này hàng không mẫu hạm đỉnh. Hơn có thể bán cái sắt vụn giá cả, lại nữa làm ảo tưởng không thực tế. Trước 2 năm bị quốc gia Tây Phương lừa dối, Ukraine chiếc thuyền này đã từng một lần phải ra qua 2 tỷ USD giá tiền. Thật ra thì nó đội trời trị giá 20 triệu đô la Mỹ. Tiểu Vạn, vậy chúng ta cụ thể nên làm sao hành động? Ta nơi này có Ukraine phương diện cặn kẽ tư liệu. Ngươi mang về nghiên cứu một chút. Ta bên này bao gồm ta ở bên trong sẽ đi 13-14 người. Tổ chúng ta thành một cái mua bán đại biểu đoàn. Đến bên kia ta phụ trách mua và qua eo biển. Còn lại cần quốc gia ra mặt địa phương liền được dựa vào các ngươi vậy một khối làm kế hoạch. Hứa, Phẩm gật đầu, được,